Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 1326, Đại Hư Thành nguy cơ. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Sớm biết như thế, liền nên thật sớm chuyển di tài sản rồi. Phi Yến các chủ thở dài, đường đường đạo cảnh thất trọng thiên. Nhưng giờ khắc này đối mặt nguy cơ sinh tử, bọn họ lại bất lực. Loại tư vị này quá biệt khuất rồi. Bọn họ nghĩ muốn liều mạng đều không biện pháp. Đối phương đạo cảnh thất trọng thiên trọn vẹn so bọn họ thêm ra đến 4 vị đại gia, thực lực đều không khác mấy, nhân số lại thêm ra đến 4 vị. Nếu như tử chiến, kết quả không cần nghĩ, đi đem tiểu xúc sinh kia kêu đến. Đây là hắn chọc ra đến cái sọt, cái này chuyện hẳn là để trình hắn đến bãi bình. Có trưởng lão phẫn nộ nói, phủ thành chủ rất nhanh liền có sứ giả đi tìm kiếm Tần Phong. Bởi vì Tần Phong không có che giấu mình thân phận, cho nên những này người rất dễ dàng tìm đến rồi Tần Phong tung tích. Tần Phong tiểu nhi, mau mau cùng chúng ta đi một chuyến a. Cái này cái sọt là ngươi chọc ra đến, ngươi đến bổ sung, kia sứ giả âm lãnh nói. Ha ha, để mấy cái kia lão đồ vật tám nhấc kiệu lớn đến mời ta, nếu không mơ tưởng để ta nhấc chân. Tần Phong cười lạnh nói, những này sứ giả đến cái này bước ngoặt còn dám ở trước mặt hắn đùa nghịch uy phong, không biết sống chết, ngươi còn được đà lấn tới rồi. Hôm nay ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Kia mấy vị sứ giả âm lãnh nói, lập tức động thủ, phải đem Tần Phong cho cầm đi. Nhưng, những này sứ giả mới chỉ là đạo cảnh ngũ trọng thiên, như thế nào Tần Phong đối thủ? Tần Phong căn bản liền không có ra tay. Hắn dưới thân hư không thú móng vuốt lớn vỗ một cái, liền đem những này hộ pháp cho đập bay ra ngoài. Không tám nhấc kiệu lớn đến nhẹ ta chủ nhân, vậy liền không có đàm rồi. Hư không thú khinh thường nói. Tần Phong cách làm, để Đại Hư Thành giữa những kia cư dân nhóm đều là trong lòng sợ hãi thán phục. Đại Hư Thành đặt chân tu chân giới ước vạn năm, còn không có đụng phải loại chuyện này đây. Một cái kẻ ngoại lai, thế mà ức hiếp đến rồi phủ thành chủ trên đầu. Người của phủ thành chủ còn cầm Tần Phong không có cách nào. Loại chuyện này vẫn là lần đầu thấy. Rất nhanh, sứ giả nhóm liền sưng mặt sưng mũi trở lại rồi phủ thành chủ. Làm những kia trưởng lão nhóm biết rõ rồi chân tướng sau, kém chút tức ngất đi. Này đáng chết tiểu hỗn đản, thế mà còn tại trước mặt chúng ta sĩ diện. Bọn họ tức giận đến nghiến răng, điều động đi ra sứ giả thế mà bị Tần Phong tọa kỵ đánh bay. Đây là cỡ nào lớn sỉ nhục, mà lại Tần Phong còn để bọn họ tự mình đi mời. Tần Phong coi là chính mình là ai? Là thượng cổ tông tộc tiểu chủ sao? Thế nhưng là đại nhân, nếu như ngài nhóm không đi, chúng ta căn bản là cầm không xuống Tần Phong a. Những kia hộ pháp cấp nhân vật thở dài nói, Tần Phong hiện tại cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể khi dễ rồi. Trừ rồi đạo cảnh thất trọng thiên trở lên tu sĩ khác rất khó đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Mà thôi, chúng ta đều đi một chuyến a. Tiểu tử này đắc ý như vậy rào rạt, có lẽ là có cái gì ý đồ xấu. Đại Hư Thành phủ thành chủ than nhẹ một tiếng, mang theo phủ thành chủ cùng với Đại Hư Thành giữa các thế lực lớn chi chủ tự mình đi tiếp Tần Phong. Thành chủ tự mình đến rồi. Này Tần Phong thể diện thật lớn a. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp rồi Tần Phong. Tần Phong đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể hiếp đến đạo cảnh thất trọng thiên cường giả trên đầu đến, còn để những cường giả này tự mình đến tiếp. Đại Hư Thành giữa rất nhiều tu sĩ đều nhìn đến nơi này từng màn. Khi bọn họ sau khi biết chân tướng, càng là tại tu chân giới nhấc lên rồi từng đợt gợn sóng. Tần Phong để phủ thành chủ trưởng lão nhóm tự mình đến nghênh đón. Thành chủ liền mang theo trưởng lão nhóm tự mình đến nghênh đón. Thủ đoạn này đám người trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, đại hư thành cư dân cùng tu sĩ đều nhô đầu ra. Chú ý nơi này hết thảy. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta đến tiếp ngươi rồi, còn không mau mau xuất hiện. Phủ thành chủ trưởng lão âm trầm giống nói, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn cảm giác ném người chết rồi. Thế mà đến bái kiến một cái tiểu bối, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chư vị trưởng lão, chớ có vội vàng sao động, đại hư thành thành chủ kiềm chế xuống rồi những này người sao động. Sau đó hướng về phía Tần Phong chỗ tại khách sạn khách khí ôm quyền. Tần Phong tiểu hữu, còn mời ra gặp một lần. Đại hư thành chi chủ ý thức được, Tần Phong không phải là bọn họ đã từng thấy qua những kia tiểu bối. Nếu là còn lấy ngày bình thường đối phó tiểu bối bộ kia đối phó Tần Phong, Tần Phong khẳng định là không ăn. Loại này người, nhất định phải ôm lấy nhất định khách khí. Ha ha, chư vị đến chỗ của ta là làm gì? Thật chẳng lẽ là muốn hướng ta bồi lễ xin lỗi? Tần Phong cười nói, từ khách sạn giữa đi ra. Tiểu tử, ngươi còn đang giả bộ hồ đồ. Nếu không phải là ngươi đem những địch nhân này dẫn tới, chúng ta đại hư thành sao lại lâm vào loại này bốn bề thọ địch tình huống? Cái này chuyện ngươi phải chịu trách nhiệm. Đại hư thành trưởng lão trầm giọng nói, phụ trách, chư vị muốn làm sao để ta phụ trách? Tần Phong cười híp mắt hỏi nói, bọn họ vì rồi giết ngươi mà đến, chỉ cần ngươi rời đi, Thái Nguyên Tông liền sẽ không lại đến vòng vây chúng ta đại hư thành. Một cái khác trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, ô, các ngươi mấy cái này lão đồ vật, thật sự là ngu muội không hóa. Khó nói các ngươi quả thật nhìn không ra, các thế lực lớn người muốn giết ta, chẳng qua là một cái ngụy trang a. Bọn họ chân chính muốn đoạt lấy là toàn bộ đại hư thành. Tần Phong cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại hư thành đều an tĩnh rồi mấy phần. Những kia trong tối chú ý nơi này tu sĩ đều là lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạnh cả người. Này mấy thế lực lớn liên thủ là muốn cầm xuống đại hư thành. Nếu quả thật như Tần Phong nói tới, như vậy cái này sẽ là một trận không chết không thôi chiến đấu. Bởi vì dựa theo man hoang bên trên bình nguyên các thế lực lớn lệ cũ, loại chuyện này bình thường đều là đồ thành. Bất kỳ một cái nào thành trì bị công xuống, bên trong sinh linh đều muốn gặp sinh tử ách nạn. Những kia trưởng lão cũng đều vẻ mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong nhẹ nhàng như vậy liền phải ra rồi cùng bọn họ thành chủ đại nhân. Một dạng phân tích, này Tần Phong ngược lại là có chút khôn khéo a. Cho dù bọn họ muốn bắt xuống đại hư thành lại như thế nào, chỉ cần ngươi rời đi, tối thiểu nhất Thái Thương Sơn sẽ bị hấp dẫn đi. Cũng có thể giúp ta nhóm chia sẻ một bộ phận áp lực. Đến lúc đó liền xem như quyết nhất tử chiến. Bọn họ muốn hủy diệt đại hư thành cũng phải giao ra máu một dạng đại giới. Đại hư thành đấu giá hội người cầm lái băng lãnh nói. Cái khác tông môn có lẽ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng này Thái Thương Sơn lại là vì rồi thay cháu trai báo thù mà đến. Tần Phong rời đi, Thái Thương Sơn khẳng định sẽ bị chuyển di đi. Đến lúc đó, bọn họ áp lực liền nhỏ rồi. Không thể không nói, các ngươi vẫn là ngu xuẩn. Như thế xuẩn ý nghĩ đều có thể nghĩ ra. Tần Phong khinh thường nói, tiểu tử, ngươi dám nhục mạ chúng ta. Muốn chết, kia mấy vị trưởng lão cùng với các thế lực lớn chi chủ đều là sắc mặt khó coi. Tần Phong ngay thẳng như vậy đánh giá bọn họ ngu xuẩn, để bọn họ mặt mũi có chút không nhịn được. Không phải là ta nhục mạ các ngươi, mà là các ngươi thật rất ngu. Các ngươi ngẫm lại, ta hiện tại ở đại hư thành, mọi người tốt xấu là trên cùng một con thuyền châu chấu. Có lẽ ta còn có thể giúp các ngươi chia sẻ một điểm. Nhưng nếu là ta ra ngoài rồi đại hư thành, thật bị Thái Thương Sơn cho giết rồi. Đến lúc đó các ngươi nơi này cũng phải tổn thất rất nhiều chiến lực. Tần Phong lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, có thể tương đương với bao nhiêu chiến lực. Ngươi tối đa cũng liền có thể giết sát đạo cảnh lục trọng thiên. Nhưng đạo cảnh lục trọng thiên ở chúng ta trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi. Loại kia cấp bậc tu sĩ, căn bản sẽ không trái phải chiến cục. Có trưởng lão khinh thường nói, đại hư thành lần này bị vây thành, chân chính nguy hiểm căn bản cũng không phải là kia mênh mông tu sĩ đại quân, mà là kia 10 vị đạo cảnh thất trọng thiên. Đỉnh cấp cường giả mới thật sự là quyết định chiến trường thắng thua mấu chốt. Nếu như đỉnh cấp cường giả thất bại rồi, vậy coi như là đến 100 cái đạo cảnh lục trọng thiên cũng không dùng được. Ta hiện tại chỉ có thể sát đạo cảnh lục trọng thiên, nhưng ta không phải là một đời đều bị vây ở cái này cảnh giới. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt lại rơi xuống rồi đại hư thành thành chủ trên thân. Đại hư thành chủ, hôm nay ta vừa vặn có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Có lẽ có thể giải khai đại hư thành khẩn cấp. Tiểu hữu mời nói, đại hư thành chủ ánh mắt sáng lên, cười lấy mở miệng nói, ta nghĩ dùng tiên ngọc đến hối đoái một chút tài nguyên tu luyện, hết thảy hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc, ta nghĩ đều đổi thành cao cấp đan dược cùng siêu cấp thần dược. Tần Phong nói, hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc tài nguyên tu luyện, ngươi cho rằng tiên ngọc ngay tại lúc này còn đáng tiền à? Chúng ta cũng sẽ không cầm thiên tài địa bảo cùng ngươi hối đoái những này đồ vật. Có trưởng lão châm biếm nói, chiến tranh niên đại, thiên tài địa bảo đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Không có người chọn ở thời điểm này cầm thiên tài địa bảo đến hối đoái tiên ngọc. Bởi vì tiên ngọc ở thời điểm này đã không có như vậy đáng tiền rồi. Có thiên tài địa bảo có thể để ngươi khôi phục thương thế, nhưng tiên ngọc tính thực chất tác dụng lại giảm bớt rất nhiều. Cho ta một cái bản thành chủ giúp cho ngươi lý do. Đại hư thành chủ không có bận bịu lấy cự tuyệt, mà là hỏi lại nói, giúp ta chính là đang giúp ngươi nhóm. Nếu như các ngươi có thể đem hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc toàn bộ hối đoái thành tài nguyên tu luyện, ta có lẽ sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới. Một khi ta thực lực đột phá một cái cấp độ, đến lúc đó ta sát đạo cảnh thất trọng thiên cũng không lại là việc khó. Đến lúc đó ta một cái người liền có thể giúp các ngươi triệt tiêu mất hơn phân nửa địch thủ. Này có thể trực tiếp để đại hư thành nguy cơ giải trừ. Tần Phong nhìn về phía đại hư thành chủ, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Giao dịch này, không biết thành chủ cảm thấy có lời hay không? Đại hư thành chủ một trận trầm mặc, chung quanh những kia trưởng lão nhóm cũng đều bộc lộ ra giật mình chi sắc. Ngươi nói đột phá đã đột phá, chúng ta cầm cái gì tin ngươi? Mà lại ngươi đột phá rồi, liền có thể sát đạo cảnh thất trọng thiên. Ngươi cho rằng nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến đạo cảnh thất trọng thiên có dễ dàng như vậy à? Đại hư thành trưởng lão nhóm hoài nghi nói, Tần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực, bọn họ cũng coi là biết rõ, tương đương đáng sợ, nhưng vượt cấp khiêu chiến đạo cảnh lục trọng thiên, cùng vượt cấp khiêu chiến đạo cảnh thất trọng thiên, độ khó không còn một cái cấp bậc. Ở tiểu tu sĩ thời điểm, nếu như trong tay ngươi công pháp đông đảo, liền xem như vượt qua toàn bộ lớn cảnh giới khiêu chiến thượng vị giả vậy không phải là không được. Nhưng tu vi càng mạnh, mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó cũng liền càng lớn. Tần Phong đạo cảnh tam trọng thiên, mượn nhờ các loại thủ đoạn sát đạo cảnh lục trọng thiên, có lẽ không phải là việc khó gì. Nhưng Tần Phong đột phá nhất trọng thiên, chiến lực có thể hay không cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc, ai cũng nói không chừng, vô cùng có khả năng chỉ có thể tăng lên nửa cái cảnh giới. Nhưng trừ rồi đáp ứng ta, các ngươi còn có cái gì biện pháp? Các ngươi cảm thấy sáu đại tông môn người sẽ cho các ngươi cơ hội thở dốc? Tần Phong cười lạnh nói, các ngươi giúp ta, nhưng thật ra là đang giúp ngươi nhóm chính mình. Nếu như ta có thể thuận lợi đột phá, đại hư thành nguy cơ có thể hóa giải, các ngươi còn được đến hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc, đến lúc đó khôi phục hòa bình, tiên ngọc còn có thể lưu thông, các ngươi không lừa không bồi thường. Nếu như ta thất bại, tất cả mọi người chết ở chỗ này, kia cùng lúc đầu kết quả vậy không có cái gì khác biệt. Tần Phong nhàn nhạt nói, loại này bước ngoặt, những này người muốn giúp hắn cũng phải giúp hắn, không muốn hỗ trợ cũng phải ra tay giúp đỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?